ngươi chỉ cần biết rằng cừu nhân của sư phụ ngươi rất cường đại đến mức ngươi chỉ có thể nhìn lên. Thấy Xảo Xảo nói như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không tiếp tục truy hỏi. Xảo Xảo nói cũng đúng sự thật, có thể chém giết cường giả như sư phụ cho dù là liên thủ bố trí, lực lượng của bọn họ sợ cũng cường hãn kinh người. Cho nên mục tiêu của ngươi bây giờ là tăng lên thực lực của bản thân, phải cố gắng tăng lên thực lực. Vẻ mặt Xảo Xảo nghiêm túc nói, khuôn mặt đáng yêu đến cực hạn lại thể hiện vẻ nghiêm túc khiến bộ dáng nàng giống như đứa trẻ giả làm người lớn, khả ái nói không lên lời. Ngươi vốn có chính là hỗn độn thiên lực rất tốt. Hỗn độn quyết trong gian thứ 9 rất thích hợp với ngươi, chỉ cần ngươi có thể nghiên cứu và tập luyện thấu đáo, năng lực chiến đấu của ngươi nhất định sẽ tăng thêm một tầng. Lúc này, Mộ Chỉ Ly mới nhìn về hỗn, góc chuyện audio.com. Độn quyết ở gian thứ 9 trong phòng lớn, hỗn độn quyết này không giống nghịch thiên tâm pháp trước kia, nội dung của cái này không trực tiếp tiến vào đầu óc của nàng. Những nội dung này, nếu trực tiếp tiến vào đầu óc của ngươi, sợ là đầu óc của ngươi không chống đỡ được sẽ nổ tung. Nhìn ra suy nghĩ của Mộ Chỉ Ly, Xảo Xảo đã lên tiếng nhắc nhở. Nội dung của hỗn độn quyết này lớn như vậy sao? Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nói, hỗn độn quyết trong tay nàng chỉ gồm có mười mấy tờ giấy thôi, so với bộ sách trước kia thật mỏng hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng không thể nói là nội dung khổng lồ, chỉ có điều nội dung trong đó thật quá mức tối tăm khó hiểu, có thể hiểu nội dung một tờ đã đối với ngươi có lợi ích to lớn, nên muốn nắm giữ nội dung toàn bản, chỉ sợ ngươi cần tốn đến mấy chục mấy trăm năm cũng không thể nắm giữ được nó. Cách chương.